Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 162, máy phát hiện nói dối, kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực nghỉ dưỡng không lớn lắm, nhưng nếu đi bộ thì chắc phải mất 2 tiếng mới đi hết một vòng môn thời và Giang Trì ấp đã đi rất lâu mới tìm thấy một điểm nhiệm vụ phải làm gì đây. Phần thưởng là gì? Ôn Thời lập tức hỏi nhân viên. Nhân viên chỉ vào bảng bên cạnh và nói, chúng tôi ở đây có một chuỗi nhiệm vụ liên hoàn. Từ điểm xuất phát đến đích có tổng cộng 3 thử thách, chỉ khi vượt qua cả 3 thử thách mới được tính là hoàn thành. Nếu không vượt qua một thử thách nào, các bạn sẽ phải quay lại điểm xuất phát để thử lại. Vậy phần thưởng là gì? Đây là điều duy nhất Ôn Thời quan tâm. Nhân viên cười, là một tay guitar trong ban nhạc nhé. Cái gì? Các người còn tách cả ban nhạc ra nữa à? Ôn Thời không tin nổi, quay sang nhìn đạo diễn theo sát bên mình, nói. Làm vậy là quá đáng rồi đấy. Khán giả nghe xong thì cười không dừng được. Quả nhiên vẫn là tổ chương trình. Thiếu đức, quen thuộc mà. Biểu cảm của Bình Hoa cứng đờ luôn rồi. Buồn cười chết mất. Cả ban nhạc cũng bị chia nhỏ. Không biết ánh sáng chắc cũng phải từng bóng đèn mà cho quá. Ha ha, không chừng thật đấy. Ôn Thời tuyên bố thẳng thừng rằng cô không chấp nhận ấm ức thế này. Kéo tay Giang Trì ấp định bỏ đi. Cái buổi tiệc vô dụng này không tham gia cũng chẳng sao. Khoan đã, nếu hai bạn có thể hoàn thành tất cả thử thách trong vòng 10 phút, chúng tôi sẽ tặng thêm một tay bass. Đạo diễn theo sát vội vàng gọi lại. Ôn Thời cười vì quá tức. Các người nghĩ đây là chợ à, còn mặc cả giá luôn. Nhưng cô cũng biết thế là đủ, liền đáp. Nói rồi đấy nhé, các người không được nuốt lời. Lần này đến lượt đạo diễn cười khổ. Được rồi, mời hai bạn bắt đầu thôi. Ôn Thời lúc này mới kéo Giang Trì ấp quay lại điểm nhiệm vụ. Theo tiếng đếm ngược bắt đầu, nhân viên lấy từ dưới bàn ra một thiết bị hình tròn. Đây là máy phát hiện nói dối tiên tiến nhất hiện nay. Ở thử thách đầu tiên, yêu cầu khách mời phải vượt qua bài kiểm tra của máy phát hiện nói dối. Nhân viên giải thích, nhìn hai người, nếu cả hai người cùng tham gia, thì cả hai đều phải vượt qua bài kiểm tra mới được tính. Ôn Thời nhìn cái máy đơn giản trước mặt, khóe miệng hơi co giật. Cái này cũng đoán được nói dối à? Đúng vậy. Nhân viên lịch sự mỉm cười. Ôn Thời cười nhạt, các người nói gì thì là cái đó thôi. Giang Trì ấp vẫn không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn Ôn Thời, khóe môi hơi nhếch lên, mang theo ý cười. Khán giả xem mà ngập tràn hứng thú, phải lắp cho Giang Trì ấp một thiết bị chống nghiện ngay đi thôi. Ha ha, sợ là một cái không đủ, chó cưng không nhìn chủ nhân thì nhìn gì đây, trò chơi nhanh chóng bắt đầu. Ôn Thời đặt tay lên máy phát hiện nói dối. Nhân viên sẽ đặt câu hỏi, còn cô phải trả lời. Được rồi, câu hỏi đầu tiên, xin hỏi Ôn lão sư, cô có phải là một con bồ câu không? Ôn Thời lập tức không biết nói gì, cười nhạt, rồi trả lời. Tôi không phải, bây giờ chúng ta cùng xem kết quả của máy phát hiện nói dối nhé. Nhân viên mỉm cười, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nhân viên, Ôn Thời khẽ mím môi, nghĩ thầm. Không lẽ cái máy này thật sự phát hiện nói dối được? Nhưng mà mình đâu phải bồ câu, cô còn đang suy nghĩ thì tay bỗng cảm thấy tê dần, đau nhói. Cô giật mình rụt tay lại, cái gì vậy, máy phát hiện nói dối sáng đèn đỏ, cho thấy Ôn lão sư đã nói dối. Cô chính là một con bồ câu, Ôn Thời sững sờ, nói bậy, sao tôi có thể là bồ câu được, các người nghĩ tôi là trẻ con 3 tuổi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng cái máy này bị các người thao túng rồi, không đâu. Đây là thiết bị tiên tiến nhất mà. Ôn lão sư, vì chưa vượt qua thử thách của máy phát hiện nói dối, mời cô thử lại từ đầu. Đừng hòng lừa tôi, Ôn Thời mặt đầy vẻ không cam tâm. Nhân viên làm việc hắng giọng, cười nói. Theo dữ liệu của chúng tôi, Ôn lão sư trước đây từng hứa với fan rằng sẽ thường xuyên hoạt động, nhưng lại chưa từng đăng bất kỳ ảnh selfie nào. Vì vậy, hô đã, thả chim bồ câu, với fan rồi, thả bồ câu. Giống cho leo cây nhé. Ôn Thời sững sờ không nói nên lời. Bình luận trực tiếp trên màn hình thì đã cười không dứt. Ha ha ha, máy phát hiện nói dối này quả thật là thiết bị tân tiến nhất rồi. Cô nhân viên này chắc là fan của Bình Hoa, nhỉ, giọng điệu nghe có vẻ hơi oán trách đấy. Hôm nay chẳng lẽ là ngày fan trả thù sao? Ha ha ha. Bình Hoa, các người còn có thể bịa đặt hơn không? Trời ơi, tôi đang trên tàu điện ngầm mà cười như một kẻ điên. Ôn lão sư cảm thấy lời giải thích này có hài lòng không? Nhân viên mỉm cười hỏi. Ôn Thời vừa tức vừa buồn cười. Được rồi, tôi miễn cưỡng chấp nhận. Cô nhân viên tiếp tục. Vậy lần tới, cô hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời nhé. Nếu không sẽ lại bị giật đấy. Ôn Thời bực bội đáp. Biết rồi mà. Sau đó cô lại đặt tay lên máy phát hiện nói dối. Bắt đầu đi, Ôn lão sư có thích chương trình này không? Lần này, Ôn Thời không trả lời ngay mà suy nghĩ một lúc, sau đó cẩn thận đáp. Không thích, thái độ của cô khiến tất cả nhân viên tại hiện trường cười nghiêng ngả. Ngay cả Giang Chỉ Ấp cũng không nhịn được, lấy tay che miệng để tránh bật cười. Kết quả, Ôn Thời vẫn bị giật, cô lập tức tức giận nói. Đây là sự thật mà. Tôi thậm chí còn không cần giữ hình tượng lương thiện, sao có thể nói dối được. Câu nói của cô khiến mọi người cười phá lên, còn màn hình bình luận thì toàn là những dòng. Ha ha ha, trò chơi này căn bản là để trêu chọc Ôn Thời mà, tôi sắp bị sự đáng yêu của Ôn lão sư làm cho mất mất. Cô ấy làm sao mà lại buồn cười đến thế chứ? Còn nói về hình tượng lương thiện, ha ha ha. Xem ra cô ấy thật sự không thích chương trình này rồi. Có vẻ như Ôn lão sư đã nói lời không thật lòng. Cô rõ ràng rất thích chương trình của chúng tôi. Nhân viên vẫn cố nhịn cười nhưng giọng nói lại tràn đầy ý cười. Ôn Thời cảm giác như không còn sức sống, thở dài nói. Đừng nói nhảm nữa, mau tiếp tục đi. Cô nói xong liền đặt tay lên máy phát hiện nói dối lần nữa. Vậy xin hỏi, lần gần đây nhất Ôn lão sư nói dối là khi nào? Nhân viên vừa đặt câu hỏi đã không kìm được bật cười. Ôn Thời nghiến răng, đảo mắt một cái, sau đó trả lời với vẻ bực bội. Vừa nãy, cô vừa dứt lời, cả hiện trường lập tức vang lên tiếng cười như sấm dậy. Trên màn hình bình luận, mọi người cũng không nhịn được mà cười đến mức đau bụng hoặc đau đầu. May mắn là lần này chương trình không tiếp tục làm khó cô, máy phát hiện nói dối cuối cùng cũng phát sáng đèn xanh. Ôn Thời thở phào nhẹ nhõm, điều này lại khiến tất cả mọi người cười dần lên. Người tiếp theo thử thách máy phát hiện nói dối là Giang Chỉ Ấp. Nhân viên nhìn anh, hắng giọng hỏi. Giang lão sư, xin hỏi anh có phải là chim bồ câu không? Các người không thể có chút sáng tạo hơn được à? Ôn Thời nghe xong liền lườm đạo diễn đang quay phim. Giang Chỉ Ấp nhìn cô cười, rồi mới trả lời. Tôi không phải. Sau đó, máy phát hiện nói dối liền sáng đèn xanh. Nhân viên cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy. Vừa nhìn đã biết thầy Giang là con người, làm sao lại là chim bồ câu được chứ? Ôn Thời đứng bên cạnh liền nhảy dựng lên, tức giận nói. Các người nhắm vào tôi đúng không? Mọi người đều cười không ngừng, chẳng ai trả lời câu hỏi của cô. Nhân viên nữ cố gắng nhịn cười, khó khăn nói. Được rồi, hai người có thể qua thử thách tiếp theo rồi. Cách chương.